Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 858, một giọt máu, thần đài cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thú vực, một tòa cổ xưa to lớn trong cự thành. Trong thành lớn tâm, một tòa nguy nga cung điện, phía trên cung điện kim quang lấp lóe, giống như một đảo cự dương đồng dạng. Tại cung điện trên đại điện, ngồi đấy một tôn người mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử. Nam tử da thịt hiện ra hoàng kim lộng lẫy, trên trán có một đóa ngọn lửa màu vàng phù văn. Cả người thì giống như thiêu đốt ngọn lửa màu vàng đồng dạng. Vạn thú vực, cổ thú tộc, thú hoàng, kim phiền thiên. Đột nhiên, hai con mắt của hắn mở ra, một đạo nóng rực ánh sáng màu vàng mãnh liệt bắn mà ra, không khí chung quanh tại tia mắt kia bên trong phát ra suy suy tiếng vang. Oanh, tại hắn đôi mắt mở ra nháy mắt, một đạo đen nhánh bóng người trực tiếp theo hư không bên trong chui vào đến bên trong đại điện. Người tới chính là theo Đông Hoàng Thái Nhất trong tay bọn họ thoát đi cổ thú tộc thứ hai Thân Vương. Lúc này, cả người hắn lộ ra 10 phần chật vật, thân phía trên khí tức lộn xộn, khóe miệng máu tươi, còn không ngừng nhỏ ra. Hắc Minh, ngồi ngay ngắn ở điện trên mặt ghế, cổ thú tộc thú hoàng, Kim Phạm Thiên nhìn lấy trong điện, thứ hai Thân Vương Hắc Minh, sắc mặt không khỏi sững sờ. Tại hắn ngây người thời điểm, hai tay của hắn khẽ nhúc nhích, sau đó sắc mặt trong nháy mắt tụ biến. Bạch Hổ, Khuê Ninh còn có Kiếm Thương Hải đều vẫn lạc, chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, Bất Động Minh Vương thành người xuất hiện, bọn họ phái ra 4 tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ, ngồi Khuê Ninh cùng Kiếm Thương Hải trọng thương thời điểm, một lần hành động chém giết 2 người. Bạch Hổ vì bảo vệ ta, một người lưu lại độc chiến, bị chém giết. Thứ hai Thân Vương Hắc Minh sắc mặt tức giận nói ra. Bất Động Minh Vương thành, thú hoàng Kim Phạm Thiên sắc mặt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới xuất thủ lại là Bất Động Minh Vương thành. Cái này Bất Động Minh Vương thành cũng đối kiếm vực động tâm tư. Chẳng lẽ bọn họ biết được chúng ta cổ thú tộc kế hoạch? Không có khả năng, hẳn là bọn họ đã sớm mưu tính cái này kiếm vực. Cổ thú tộc cuối cùng kế hoạch, chỉ có 4 đại thân vương cùng hắn biết được, không có khả năng có người ngoài biết được. Hắn không tin Bất Động Minh Vương thành người biết được, cũng không tin Bất Động Minh Vương thành 4 tên đại năng tôn giả cảnh cao thủ sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện tại kiếm vực. Quảng cáo, chỉ có thể nói đối phương đã sớm mưu đồ kiếm vực kiếm tháp. Một chút tổn thất 3 đại thân vương, kế hoạch của chúng ta tạm thời không cách nào áp dụng. Thú hoàng trong miệng lẩm bẩm nói, bệ hạ, ta là sợ đối phương không dừng tay, đến đây ta vạn thú vực. Hắc Minh lo lắng mở miệng nói, nếu như bọn họ đến, ta sẽ vận dụng tộc ta Kim Ô Vương lưu tại trong cơ thể ta một đạo phân thân. Kim Phạm Thiên lạnh giọng nói, người đi về trước ăn dưỡng thương thế, trước khôi phục thương thế lại nói. Vâng, Hắc Minh thân ảnh biến mất trong điện, chỉ để lại Kim Phần Thiên một người. Bất Động Minh Vương thành, xem ra các ngươi cũng tại mưu đồ cái này hoàng giới. Thế nhưng là tất cả mọi người muốn cầm xuống cái này một giới, ta trước đi dò thám các ngươi cơ sở. Kim Phần Thiên trong miệng lẩm bẩm nói. Tại hắn lúc nói chuyện, hắn trên trán ngọn lửa kia ấn ký bên trong, một tòa kim ô trong nháy mắt bay ra, cái này kim ô phát tán hào quang sáng chói. Sau đó hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng. Đi kiếm vực tìm hiểu một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam tử kia hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt hướng phá hư không, biến mất tại cổ thú tộc Hoàng Thành. Mặt khác một chỗ, Tô Hạo theo trên giường xuống tới. Cố Tích Nhi ngay tại thu thập giường. Nhìn lấy Cố Tích Nhi xinh đẹp bóng người, Tô Hạo cảm giác vẫn là làm hoàn khố tốt. Dù sao hoàn khố mới có thể thời khắc có mỹ nhân làm bạn. Thực sự, lúc này thời điểm, bên ngoài sân nhỏ một đạo tiếng bước chân truyền đến. Là Mộ Dung Hiểu Phong đến đây. Tô Hạo đẩy cửa phòng ra, đi đến trong tiểu viện. Tham kiến thiếu thành chủ. Mộ Dung Hiểu Phong tại nhìn thấy Tô Hạo thời điểm, khom người hành lễ. Bây giờ kiếm tháp đã đầu nhập vào Bất Động Minh Vương thành. Tô Hạo thân là Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ, mấy vị kia đại năng tôn giả cảnh nhìn thấy Tô Hạo đều là lấy bái kiến tư thái. Hắn cái này vừa bước vào thần đài cảnh người, cũng nhất định phải đối Tô Hạo tôn kính. Mộ Dung đại ca, ngươi là Tích Nhi sư tôn, không cần câu nệ như vậy. Không biết đến đây là vì chuyện gì? Tô Hạo mở miệng nói, căn cứ điều tra, kiếm vực thế lực khác bên trong cũng có cổ thú tộc người cây bóng, chuyên tới để xin chỉ thị, phải chăng muốn diệt trừ. Mộ Dung Hiểu Phong mở miệng nói, kiếm vực vẫn là lấy kiếm tháp làm chủ, cho nên bất cứ chuyện gì, Mộ Dung đại ca, người bên này làm quyết định là được. Mộ Dung Hiểu Phong đầu nhập vào Tô Hạo, đồng thời còn đem Cố Tích Nhi lập làm thiếu tháp chủ. Nói cách khác, tương lai Cố Tích Nhi sẽ chấp trường kiếm tháp. Cho nên cái này kiếm vực vẫn là muốn lấy kiếm tháp làm chủ. Nghe vậy, Mộ Dung Hiểu Phong sắc mặt vui vẻ. Vậy chuyện này, ta thì đi xử lý. Lúc này thời điểm Cố Tích Nhi từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Phong. Tham kiến sư tôn ta đi chung với ngươi. Cố Tích Nhi là một cái rất không chịu ngồi yên người. Nàng hiện tại là kiếm tháp thiếu tháp chủ, nội tâm của nàng càng hy vọng trợ giúp Tô Hạo. Khi biết Tô Hạo nhiệm vụ, cũng là nhất thống cái này một giới, cho nên nàng muốn trợ giúp Tô Hạo trước quản lý tốt cái này nhất vực. Nàng muốn cùng Mộ Dung Hiểu Phong xử lý kiếm vực sự tình. Cái này, nhìn lấy Cố Tích Nhi dáng vẻ, Tô Hạo nhất thời có loại im lặng. Cái này Cố Tích Nhi còn có Nguyệt Ảnh, làm sao đều như vậy đây? Ai? Tô Hạo khoát tay áo, Mộ Dung Hiểu Phong nhìn tình huống trước mắt, không khỏi lắc đầu. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Tô Hạo sẽ thừa dịp loạn đối vạn thú vực xuất thủ. Nhưng lại không có, mà là tại kiếm tháp bên trong nói chuyện yêu đương một đoạn thời gian. Cái này khiến hắn có chút không biết Tô Hạo tâm tư. Vạn thú vực có ba đại thân vương cùng thú hoàng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bốn người đều là đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong. Hiện tại đã bị chém giết hai người. Nói cách khác của thú tộc chỉ có thú hoàng cùng cái kia thụ thương thứ hai thân vương. Nghe đồn cái kia thú hoàng thực lực mạnh nhất. Mơ hồ bước ra đỉnh phong tiến một bước. Không đủ dựa theo ngày hôm qua tình hình đến xem. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Ha Bách cũng là bước ra cái kia một bước nhỏ nhân vật. Hẳn là có thể đầy đủ chém giết cổ thú tộc thú hoàng. Hắn không hiểu Tô Hạo tâm tư, cũng không có lại suy đoán. Lại nhìn một cái, đồ đệ mình Cố Tích Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khỏi cảm thán một chút, nếu như không phải Cố Tích Nhi. Chỉ sợ kiếm tháp sẽ tồn tại, nhưng là tuyệt đối sẽ suy bại. Dù sao kiếm tháp không phải Tô Hạo dòng chính, kiếm cung, yến thập tam, bây giờ càng là khôi phục duy ngã kiếm tông Tây Môn Suy Tuyết. Hai người này đều là Tô Hạo tùy tùng hộ vệ, vốn là sẽ từ hai người này chấp trưởng kiếm vực, bây giờ lại vẫn là từ kiếm tháp đến chấp trưởng kiếm vực. Tại sau khi hai người đi, Tô Hạo một người ngốc ở trong viện, nhớ tới hôm nay đánh dấu. Tô Hạo trong miệng trực tiếp mặc niệm, đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ lấy được thưởng một giọt máu. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận một giọt máu. Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt nhìn về phía giọt máu kia dịch, điều tra huyết dịch này là cái gì? Một giọt máu, một không biết tên đại năng tôn giả cảnh lưu lại máu tươi, có thể tăng lên ký chủ thực lực. Đại năng tôn giả cảnh huyết dịch. Tô Hạo nhìn thoáng qua giọt máu kia dịch, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể mình biển máu bên trong. Làm giọt máu này tại dung nhập vào Tô Hạo thể nội biển máu thời điểm. Tô Hạo cảm giác được chính mình có chút xem thường giọt máu này. Một cỗ vô tận huyết năng theo biển máu bên trong phản hồi đến bên trong thân thể của hắn, trong thân thể từ từ hình thành một tòa thần đài. Đây là một bước đột phá đến thần đài cảnh giới A, cái này. Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn một giọt máu tươi thì để thực lực của mình tăng lên tới thần đài cảnh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.